Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 349. Tô Thính Ngôn ăn xong rồi nói, con đi ra ngoài trước, con có công việc phải làm, trễ thế này còn muốn đi ra ngoài, thật là vất vả. Hứa Thanh cũng là ở một bên nói, tiểu thư thật có năng lực. Đúng vậy, không biết là đi làm việc ở đâu, tuổi còn trẻ như vậy, có thể mua phòng lớn như vậy để ở, tôi cũng không biết. Con bé chính là làm một chính kinh doanh nhỏ, có chân chân thật sự sẽ không can thiệp vào công việc của Tô Thính Ngôn. Chỉ nghe nói cô kinh doanh, cụ thể làm cái gì thì bà cũng không biết. Sau khi công ty chuyên qua, mỗi ngày Tô Thính Ngôn đều nỗ lực làm việc. Hiện tại khách sạn Trường Linh đang phát triển, bởi vì đúng lúc đuôi kịp SNG du lịch thịnh vượng, cho nên phát triển thật nhanh, trong thời gian ngắn đã bắt đầu sinh lợi nhuận. Hơn nữa ở trên mạng đánh giá cũng rất tốt. Tô Thính Ngôn nhìn quy mô bên này càng lúc càng lớn, cảm thấy mình rốt cuộc cũng rỗng xuông suy nghĩ. Chẳng bao lâu, Văn Anh trở lại cô hẹn cậu ta, chuẩn bị nhờ cậu ta tới chụp quảng cáo. Xem như cũng bởi vì quảng cáo tin tức cậu ta trở lại, cũng nhân tiện quảng cáo một chút về Trường Linh Dược Thiện. Văn Anh vui vẻ đáp ứng rồi, tới dã ngoại đi quay chụp. Tô Thính Ngôn ở trường quay nói chuyện với Văn Anh, lần này quảng cáo nhìn không tồi. Văn Anh nói, đúng vậy, người đại diện cũng nói, lần trước có một vụ tai tiếng náo loạn trước khi tôi trở lại. Tuy rằng giải quyết, nhưng là ảnh hưởng không tốt. Thông qua quảng cáo này, hy vọng có thể khôi phục một chút. Đương nhiên, quảng cáo hôm nay chụp dơ đẹp. Lúc này, người đại diện đi tới, nói đối Tô Thính Ngôn, giang hồ cứu cập, có một cái show truyền hình, muốn cô đi qua xem một chút và làm giám khảo chương trình. Tôi, Tô Thính Ngôn chỉ vào chính mình, giám khảo chương trình, đúng vậy, lần này tuyển mấy minh tinh tới làm giám khảo chương trình cho mấy tân binh một cái game show. Bởi vì người nhận xét không đủ, muốn cô đi qua nhận xét một chút. Thôi, không đi, L người đại diện lau mồ hôi. Giờ gặp, đó, lúc trước chọn một người, bởi vì xảy ra tai tiếng gian lận, hiện tại không thể dùng. Anh muốn tôi thế người đó làm. Tô Thính Ngôn lại lần nữa chỉ về phía chính mình. Thật sự giang hồ cứu cấp. Cô xem, bây giờ cô và Văn Anh có quan hệ tốt như vậy. Đây là game show của công ty chúng tôi. Văn Anh còn muốn đi làm khách mời. Nếu không phải bởi vì thiếu người, làm không được, một ngày muốn tổn thất rất nhiều tiền. Hơn nữa còn phải phát sóng trực tiếp. Tha du, anh tha năn nỉ Tô Thính Ngôn hồi lâu. Tô Thính Ngôn rốt cuộc nói, được rồi, tôi tham gia còn không được sao? Cách chương.